LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1797, tìm ngươi giúp ta báo thù. Những đạo lý này dù sao Tô Minh đều hiểu. Trước mắt Tô Minh tương đối quan tâm còn là, kỹ năng này đến cùng tại trong hiện thực có làm được cái gì? Chỉ xem trong trò chơi tác dụng có tác dụng chó gì. Tô Minh còn không bằng bật máy tính lên, đi đánh một hồi. Bất quá xem xong rồi ở trong game kỹ năng giới thiệu sau khi. Tiếp xuống chính là tại trong thực tế. Tại trong hiện thực, mị hoặc yêu thuật, kỹ năng trải qua ưu hóa sau khi. Ký chủ có thể đối với một cái tuyển định mục tiêu sử dụng nên kỹ năng. Mục tiêu chỉ có thể là nhân loại còn sống. Đồng thời một lần chỉ có thể lựa chọn sử dụng một mục tiêu. Đối với mục tiêu thả ra nên kỹ năng. Sau khi, mục tiêu tinh thần liền sẽ tiến vào trong trạng thái thôi miên. Trong thời gian ngắn, sẽ bị ký chủ cho mê hoặc mời ký chủ chú ý. Nên kỹ năng đối với cổ võ giả sử dụng mà nói. Tác dụng hội giảm xuống. Tô Minh nhìn đến nơi này. Đại khái liền hiểu. Là một loại phương diện tinh thần thôi miên kỹ năng. Có thể mê hoặc một lần người khác. Nói đến vẫn tương đối tốt dùng. Đương nhiên nhất định là tại người bình thường trên thân dùng vô cùng thuận chuồn mất. Mà ở cổ võ giả trên thân. Tác dụng khẳng định không rõ ràng như vậy. Dù sao cổ võ giả tại tinh thần phương diện này. Là mạnh hơn so với người bình thường. Thông thường cổ võ giả còn tốt. Nếu như là loại kia tương đối cường đại. Người đi đối với hắn sử dụng mị hoặc, đoán chừng còn không có mị hoặc đến người ta đây, cũng sẽ bị người ta cho một bàn tay đập chết. Ai, thực sự là đáng tiếc, nếu như ta có thể đồ ăn sáng rút đến kỹ năng này liền tốt. Tô Minh nhẹ giọng thán một câu, nếu như đi Ý quốc lúc thi hành nhiệm vụ, liền rút chúng kỹ năng này, vậy liền tương đối thư thái, hoàn toàn có thể lợi dụng kỹ năng này đi thôi miên. Mê hoặc nót, tránh khỏi Tô Minh lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Mời ký chủ chú ý. Nên kỹ năng là duy nhất một lần kỹ năng. Sử dụng một lần về sau. Liền sẽ tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Lần sau còn muốn sử dụng mà nói. Phải đợi thời gian cooldown tới mới được. Hơn nữa ký chủ muốn nhất là chú ý là. Nên kỹ năng tại đối với nam nhân cùng nữ nhân sử dụng thời điểm. Hiệu quả còn là không giống nhau. Ký chủ đối với nữ nhân sử dụng đến kỹ năng thời điểm. Phải cẩn thận một chút. Hội sinh ra ngươi hiệu quả không tưởng được. Tô Minh nghe được hệ thống nhắc nhở này sau khi. Cả người đều mộng bức. Trong lòng tự nhủ mẹ kiếp còn có loại này thao tác. Nam nhân cùng nữ nhân còn không giống nhau. Không phải đã nói muốn nam nữ bình đẳng sao. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng hỏi một câu. Đối với nữ nhân sử dụng hội sinh ra hậu quả gì? Chẳng lẽ đối với cùng đối với nam nhân sử dụng còn không giống nhau? Đương nhiên không đồng dạng. Bất quá cụ thể cơ hữu tốt hậu quả gì? Cái này liền không có cách nào nhắc lại bày ra ngươi. Còn cần ký chủ bản thân đi tìm tòi. Tiểu Na nói ra, Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cái hệ thống này vẫn là trước sau như một vua hố. Tô Minh ở trong lòng nhổ nước bọt một lần. Bất quá Tô Minh cũng biết. Nếu hệ thống không có nói. Vậy liền chắc chắn sẽ không nói. Cầu nó cũng là vô dụng. Bất kể nói thế nào. Một lần này kỹ năng Tô Minh vẫn là thật hài lòng. Nhất định có thể phát huy được tác dụng. Về phần đến cùng làm như thế nào dùng. Còn phải chờ sau này hãy nói a. Tô Minh rất muốn tìm một nữ nhân thử một chút. Nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, tùy tiện kéo một cái tới liền không sai biệt lắm. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được, cũng không biết rốt cuộc là kết quả tốt hay là kết quả xấu. Để cho Tô Minh thật không dám đi mạo hiểm, dày vò lâu như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Nhiều năm như vậy, gần chừng 10 ngày, Tô Minh cơ hồ đều không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe qua. Cho dù là ở tại trong tửu điếm. Tô Minh cũng cảm giác rất không thoải mái. Khả năng ngoại quốc khách sạn Tô Minh căn bản liền ở không quen a. Còn là mình cái này tiểu phá giường ngủ tương đối dễ chịu. Có thể rất tùy ý nằm ở phía trên. Tùy tiện làm sao quay cuồng. thật muốn nói ngủ đi. Tô Minh lúc này cũng là ngủ không được. Thế là Tô Minh liền đem hệ thống trong không gian điện thoại di động của mình cho móc ra. Bản thân cái điện thoại di động này, xuất ngoại sau khi, cơ hồ tương đương tại phế. Internet cái gì đều không được. Căn bản liền không có cách nào dùng. Hơn nữa, lúc ấy đang bận bịu nhiệm vụ. Tô Minh cũng không nhiều thời giờ như vậy đi chơi điện thoại. Liền đem điện thoại di động một mực đặt ở hệ thống trong không gian. Căn bản liền không có lấy ra qua. Cầm sau khi đi ra. Đã hết điện. Tô Minh cắm lên sạc pin. Đưa điện thoại di động lần nữa khởi động. Mở ra sau khi. Mới phát hiện trên điện thoại di động đã tích lũy rất nhiều tin tức. Dù sao đã ra ngoài hơn 10 ngày. Mặc kệ tin tức gì. Dù sao vẫn thật nhiều. Tô Minh đầu tiên đem WeChat mở ra. Nhìn xem có không có tin tức trọng yếu gì. Bản thân hồi phục một lần. Đầu tiên hấp dẫn Tô Minh. Là Giang Tiểu Quân gửi tới tin tức. Tích lũy hơn 10 ngày. Cũng là 2 ngày trước phát tới. Tô Minh suy nghĩ một chút. Lần này đi ra thời điểm. Đi tương đối đột nhiên. Quên nói với Giang Tiểu Quân một tiếng. Đoán chừng hắn cũng không biết mình xuất ngoại. Tô Minh, thấy được tranh thủ thời gian hồi phục ta một câu. Ta tìm ngươi có việc. Người đâu? CMN Tô Minh ngươi người đâu? Lão tử cũng không phải tìm ngươi vay tiền. Ngươi đừng sợ nha. Đâm tâm Tô Minh. Ngươi vậy mà không hồi phục ta. Tô Minh ngươi không có việc gì đi. Có phải hay không đi đại bảo kiện bị bắt? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Giang Tiểu Quân cho Tô Minh phát không ít tin tức. Tô Minh ấn mở nhìn một chút. Trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười đến. Đây là tiêu chuẩn Giang Tiểu Quân nói chuyện với mình phương thức. Nghe Giang Tiểu Quân cái này nói chuyện khẩu khí. Hẳn là tìm bản thân có chuyện gì. Thế là Tô Minh liền hồi phục một câu. Trước mấy ngày xuất ngoại. Điện thoại tại bên ngoài không có cách nào dùng. Lúc này mới nhìn thấy tin tức. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mau nói. Bất quá để cho Tô Minh hơi có chút kinh ngạc là. Giang Tiểu Quân cũng không trở về phục. Cái này cũng chờ gần nửa giờ. Bây giờ người đều là điện thoại khống. Vượt qua nửa giờ không hồi tin tức. Tuyệt đối có một ít không bình thường. Vốn định gọi điện thoại. Bất quá suy nghĩ một chút. Giang Tiểu Quân cái giờ này hẳn là ngủ. Vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Miễn cho đem hắn đánh thức. Tiểu tử này lại phải nhổ nước bọt bản thân. Nhìn Giang Tiểu Quân đưa cho chính mình trước đó phát tin tức. Còn có tâm tình tại chỗ hỏi Tô Minh có phải hay không đại bảo kiện bị bắt. Tô Minh cảm giác nếu có thể nói đùa. Cũng sẽ không là quá quan trọng sự tình. Vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Thế là Tô Minh liền mở ra đọc phần mềm. Nhìn một chút bản thân một mực tại truy vô địch rút thưởng hệ thống. Đêm lạnh sinh hoa cái tác giả này thật đúng là ra sức. Chẳng những người lớn lên đẹp trai. Đổi mới cũng nghiêu bức. Hơn 10 ngày không có nhìn. Liền đổi mới nhiều như vậy. Chỉnh Tô Minh cũng không biết hôm nay phải xem đến mấy điểm mới có thể ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Giang Tiểu Quân rất rõ ràng là vừa sáng sớm tỉnh lại thấy được Tô Minh hôm qua phát tin tức. Điện thoại gọi tới. Người nhà sớm như vậy liền tỉnh. Thụy Nhãn mông lung Tô Minh. Một nghe liền mắng một câu. Tiểu tử này nếu như không nói ra một cái chuyện khẩn yếu. Tô Minh tuyệt đối sẽ rút hắn. Giang Tiểu Quân lập tức nói ra. Tô Minh, người nhà cuối cùng là xuất hiện. Ta tìm ngươi giúp ta báo thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.